như thế nào bắt lấy nam thần đại nhân. Chương 49, đại trọng và tiểu trọng. Góc truyện audio.com. Trải dài khắp phía nam đại lục tu chân là những dạng núi miên man, nơi đầy ẩn giấu vô số ngọn linh sơn, thu hút đông đảo các bậc tu giả cao cường tề tựu về tu hành. Núi tiểu trọng là một trong số những ngọn linh sơn đó, ngặt nỗi dưới chân núi lại có lác đác vài thôn xóm nho nhỏ, phàm khí mù mịt, nên dù là núi linh đi chăng nữa, thì suốt mấy trăm năm qua vẫn không có tu giả nào chọn tu luyện ở đây. Mãi cho đến 20 năm về trước, ngọn tiểu trọng vốn chẳng ai buồn ngó ngàng đến lại xảy ra biến hóa, những thôn làng nhỏ dưới chân núi dần dần lưu truyền một vài lời đồn đại như thế này. Nghe nói trên núi tiểu trọng có thần tiên đấy, nghe nói vị tiên trên núi đẹp tuyệt trần, vừa nhìn đã khiến người ta thần hồn điên đảo. Nghe nói tiên tử đó đẹp thì có đẹp đấy, cơ mà tính nết chẳng ra làm sao cả. Nghe nói, Lâm Vô Tranh ở thôn bên lại bị đánh nữa rồi. Sáng sớm tinh mơ thái dương vừa ló dạng, khói bếp lượn lờ. Lâm Vô Tranh ở thôn bên băng bó gương mặt vừa bị dần cho như tử lại, rồi quay quả lên núi. Núi đồi vàng rực sắc hoa, cậu sục sạo khắp nơi, thề sống thề chết phải lôi đầu cái tay lừa đảo chết tiệt nọ ra cho bằng được. Lùng sục mãi đến tận giữa trưa, cả người cậu chàng đã đầm đìa mồ hôi, bụng lại thêm oán hận cái tay bịch bợm nọ. Nhưng rồi trời cao không phụ người có tâm, Lâm Vô Tranh vạch bụi cỏ ra thì thấy một tràng rừng thấp xanh mà trên tảng đá dưới tàn cây đằng kia có một người đang nằm ngửa đầu. Trên mặt người đó phủ một tàu lá sen, dường như hắn đã ngủ say, trông điệu bộ rất nhàn nhã. Lâm Vô Tranh mừng húm nhưng vẫn dáng nín nhịn, khom lưng, rón ra rón rén mon men tới gần. Người đó cứ như chẳng phát giác ra, vẫn thở đều hít sâu, ắt hẳn còn đang say giấc nồng. Lâm Vô Tranh rảo quanh người ta hai vòng, vừa vặn vẹo nắm tay vừa tự hỏi nên xuống tay từ đâu. Bỗng người đó cựa mình, Lâm Vô Tranh thình lình nhảy giật lùi về sau hai bước, đôi tay chắn trước ngực làm động tác phòng bị, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn người nọ. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh, cậu chàng mới an tâm, tự nhủ trong lòng, mình mà đánh lén thì đâu phải tác phong của bậc nam tử hán. Cậu bèn chống nạnh, bất ngờ cười phá lên rồi thét lớn. Ê, gã bịt kia còn không mau giơ tay chịu trói. Tàu lá sen khẽ rung, người đó bất chợt vươn tay. Lâm Vô Tranh siết chặt nắm đấm, hắn ưỡn eo lười nhác. Lâm Vô Tranh, người đó nhấc tàu lá sen trên mặt lên, quay đầu lại, lười biếng liếc nhìn cậu. Lâm Vô Tranh từ cười to biến thành cười lạnh, gương mặt tà tơi vặn vẹo, khí thế hừng hực. Người trước mắt quá đẹp, nước da ngọc ngà, đôi môi đỏ thắm như được tô điểm một lớp son, đẹp không sao tả xiết. Nhưng uổng cho trời ban cái mã thần tiên, lại là một tay đại bịp. Người đang nằm ngửa đó đứng lên, hắn mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, áo sống sộc sạch nhưng phong thái lại thanh lịch tao nhã, cảm giác rất phiêu diêu tự tại. Đứng lại, Lâm Vô Tranh quát, người nọ ngừng bước, cậu chàng vặn vặn nắm tay, hùng hùng hổ hổ nhảy sộc tới, toàn vung nắm đấm lên, nhưng vừa giơ nửa chừng thì bất chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi. Sao ngươi không né, chú em đánh có chúng đâu, ta né làm gì? Người đó đáp tỉnh rủi, trong mắt Lâm Vô Tranh mùn ngụt lửa giận, nắm tay lao vụt tới nhưng lại đấm vào khoảng không, còn vì dùng sức quá trớn mà mất đà đâm sầm vào một thân cây, đầu váng mắt hoa rồi hôn mê bất tỉnh. Há há há, ngốc dã man. Bỗng một chàng cười lớn vang lên, góc truyện audio.com, không phải là người nọ cười, hắn ngẩng lên nhìn tàn cây trên đỉnh đầu, có một lão già đầu bạc đang ngồi xổm trên trạc cây ôm bụng cười nắc nẻ. Này này người anh em, rốt cuộc đệ đã làm gì nó, mà ngày nào nó cũng phải mò lên đây tấu hài một lần vậy. Người nọ cười muốn tắc thở, vừa đập đập vào nhánh cây vừa nói. 20 năm trước ta từng ghé qua thôn xóm dưới chân núi, lúc thấy một đứa nhỏ bụ bẫm đang cầm hai que kẹo hồ lô. Bèn ghẹo một chút, lấy một quả cây dại đổi hai que kẹo của nó. Người nọ trầm tư hồi lâu rồi nói, kẹo hồ lô, còn gọi là đường hồ lô, là một loại kẹo trái cây truyền thống của Trung Quốc, được chế biến từ trái táo gai hoặc các loại trái cây khác, bên ngoài phủ một lớp đường dạng siro rồi xiên lại thành que. Thời gian trong núi trôi thật nhanh, thoát cái mà đã 20 năm rồi. Người nọ đúng là nhạc chí, kẻ năm đó đã chạy trốn khỏi Vạn Yêu Tông. Ngày ấy, sau khi Mục Sân đưa hắn đến vùng núi rừng nọ, trước tiên hắn quay về U Thảo Tông bái biệt Diệp Quang Kỳ và Đường Kỳ chân nhân, rồi cứ thế du lãng về phương Nam. Mãi tới lúc đến được ngọn núi tiểu trọng này, hắn mới nảy sinh ý định dừng chân, thế là bèn lưu lại nơi đây. Nhạc Chí đã ở lì trên núi tiểu trọng suốt 20 năm, vậy mà viên đá thất sắc vẫn còn lờn vờn ánh sáng yếu ớt như trước. Đường Kỳ chân nhân từng nói, dẫu là người bạc tình nhược ái như ngài đi chăng nữa, vẫn có sự vui buồn oán hận của riêng mình, không thể nào hoàn toàn đoạn tuyệt ái tình. Nếu có thể đoạn tình, không biết tu vi sẽ thăng tiến đến mức độ nào. Nhiều năm trôi qua như thế, Nhạc Chí cũng đã trầm tĩnh hơn, hắn hiểu mọi việc đều không thể vượt quá giới hạn, rất nhiều chuyện không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. hắn thoát khỏi hồi ức, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Không ngờ nó lại để bụng suốt 20 năm, từ đứa nhóc béo mốc đến lớn nhường này mà vẫn không quên được chuyện xưa. Hắn than thầm, ta gieo nghiệp chướng rồi. Lão già tóc bạc lắc lắc đầu, tạo nghiệp là thế nào? Có tên tiểu tử này, cuộc sống thiệt là thú vị. Lúc Lâm Vô Tranh mở mắt tỉnh khỏi cơn mê, mặt mũi lại càng sưng húp lên. Thật ra, Nhạc Chí cảm thấy mình rất vô tội, Lâm Vô Tranh ra nông nỗi này quả thật không phải do hắn ra tay, mà vì lần nào nó cũng tông trúng vào thân cây. Nhưng vì danh dự của thiếu niên, việc bị thần tiên trừng trị vẫn đỡ mất mặt hơn là tự đâm vào thân cây cho bầm dập. Thế là mặc dù Nhạc Chí chẳng làm gì cũng bị biến thành gã ác thần hung hãn trong truyền thuyết. Lâm Vô Tranh cố mở to hai mắt thì thấy trước mặt là hai que kẹo hồ lô. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, mà hai que hồ lô đó còn đang đong đưa. Trong mắt cậu cũng đảo qua đảo lại theo que kẹo. Nhạc Chí hỏi, muốn ăn không? Cậu chàng cố mở to hai mắt ra nhìn, rồi ngoảnh đầu đi. Hai que hồ lô này là để chuộc lỗi, chuyện xưa coi như xí xóa nhé. Hắn dỗ dành, Lâm Vô Tranh đột ngột nhảy dựng lên, vỗ vỗ cái mông lấm lem bụi đất tức tối nói. Đừng có mơ, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Từ trên cây, một bàn tay bất thần thò ra giật lấy que kẹo hồ lô trong tay Nhạc Chí. Ngon, bá cháy, trong giọng nói là vẻ hả hê sung sướng. Hắn ngẩng đầu thì thấy lão già đang cầm kẹo hồ lô liếm lịa gặm cắn nhiệt tình. Cuối cùng thì trở thành Nhạc Chí và lão già tóc bạc cùng ngồi trên ngọn cây, mỗi người gặm một que kẹo. Lão già này có biệt danh là Bồ Lão Trên Cây, góc truyện audio.com. 20 năm trước khi Nhạc Chí vừa đến núi Tiểu Trọng này thì Bồ Lão Trên Cây đã ở đây. 20 năm qua, lão vẫn cứ du rú trên cây, hình như hắn chưa từng thấy lão đáp đất bao giờ. Lão phu là yêu tu, xuống đất sẽ bị nhiễm địa khí, không ổn không ổn. Nhạc Chí vẫn nhớ như in bộ dáng cao thâm lúc trước của Bồ Lão Trên Cây. Mãi về sau, hắn mới biết Bồ Lão Trên Cây là dây leo tu luyện thành yêu linh. Yêu linh yếu hơn yêu tu một bậc, yêu linh vẫn mang hơi hướng hoang dã, yêu tu lại chẳng khác mấy với con người. Rất nhiều tu giả có tu vi cao cường đều thích chọn yêu linh làm linh thú và linh dược. Nhưng yêu linh đã hóa thành sinh linh nên không muốn bị con người quản thúc, thành ra Bồ Lão Trên Cây cứ nơm nớp lo sợ cả đời trốn biệt trên cây. Linh thú bị người quản chế, còn linh dược sẽ mất mạng. Lúc Nhạc Chí mới đến núi Tiểu Trọng, lão thường phục sẵn giờ trò dọa dẫm hắn, rồi không biết vì sao, hai người lại trở thành bạn tốt. Đường tu chân dài đằng đẵng, có bằng hữu bên cạnh cũng là chuyện tốt. Hai người gặm kẹo hồ lô thành chiếc que trụi lùi, Nhạc Nhạc dám lén qua ăn vụng đồ ngon, một dáng người cao lớn thình lình rơi xuống trước mặt họ. Tu vi của Tất Phương Điểu càng lúc càng cao, hiện giờ đã có thể tùy ý biến hóa giữa hình người và hình thú. Bồ Lão Trên Cây cầm chiếc que chống lốc trong tay, hơ hơ trước mặt Khâm Ly, ý muốn khoe khoang rõ mồn một. Lão già thúi, chờ đó rồi biết tay qua. Khâm Ly hậm hực liếc lão. Bồ Lão Trên Cây bất chợt nhảy phốc về phía sau lưng Nhạc Chí, bám vào người chắn cho mình rồi nói. Ây già, lão sợ quá đi à, lão. Khâm Ly dậm chân, muốn túm lấy Bồ Lão Trên Cây đằng sau Nhạc Chí. Lão ôm dịt lấy cánh tay hắn. Khâm Ly, không được vô lễ với tiền bối. Nhạc Chí lên tiếng, nó đành vùng vằng rụt tay về, trừng mắt liếc Bồ Lão Trên Cây. Lão ngồi xuống bên cạnh Nhạc Chí, Khâm Ly hờn dỗi dựa vào thân cây. Nhạc Chí bóp trán, hai tên này đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhạc Nhạc lần sau qua cũng muốn ăn kẹo hồ lô. Khâm Ly đứng tựa vào cây, nó tức nghẹn đã lâu, giờ thì bốc hỏa. Được rồi, ngày mai ta xuống núi mua cho. Hắn dỗ dành, lúc này trên mặt Khâm Ly mới sáng lên nét cười, nó nhìn thế nào cũng thấy Bồ Lão Trên Cây không vừa mắt, cuối cùng đành oán giận bỏ đi. Nhạc lão đệ này, kể lão ca nghe đôi ba chuyện của yêu tu đi. Bồ Lão Trên Cây đặt tay lên vai Nhạc Chí, nói bằng đôi mắt sáng bừng. Yêu linh vốn là sinh vật hoang dã hấp thụ linh khí thiên địa mà thành, còn yêu tu thì trong huyết mạch có mang ít nhiều linh huyết linh mạch nên địa vị của yêu tu cao quý hơn yêu linh nhiều, gần như ngang ngửa với ma tu và nhân tu. Yêu linh lại chỉ có thể tu hành một mình, cũng không có phương pháp tu luyện bài bản, nên hầu như không có khả năng phi thăng thành tiên, lại có rủi ro bị bắt làm linh thú hoặc bị luyện thành đan dược của tu giả. Yêu linh đã được khai trí đương nhiên không chịu từ bỏ tự do, càng sợ một ngày nào đó sẽ mất mạng. Nguyện vọng lớn nhất của yêu linh là được trở thành yêu tu, có thể tự mình tu tiên. Bởi vì trời sinh đã phân chia tôn ti, nên yêu linh không tài nào gia nhập tông phái của yêu tu. Bồ Lão Trên Cây dùng vẻ mặt khát khao nhìn Nhạc Chí. Yêu tu, hắn sững người một chút rồi mới cười nói. Có một môn phái gọi là Vạn Yêu Tông, trong đó tất cả đều là yêu tu. Tu chân giới có nhân tu, yêu tu, ma tu, ba giới này bình đẳng chung sống, không có bất hòa gì. Vạn Yêu Tông ư? Bô lão trên cây mở to hai mắt, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ. Góc truyện audio.com. Trước đây hình như có một lão huynh đệ, vì cứu một yêu tu rất lợi hại nên được cùng người ta đi vào Vạn Yêu Tông. Bô lão trên cây không nhịn được mà trà sát hai tay. Không biết hiện nay lão ấy đã tu luyện đến trình độ nào rồi, không biết kiếp này lão phu có thể gặp được cơ duyên như vậy không? Sẽ được thôi, Nhạc Chí nói, hôm nay là ngày mấy vậy? Lão đột nhiên hỏi, hắn nhẩm tính rồi đáp, 15 tháng 8, bồ lão trên cây đột ngột nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Nhạc lão đệ, để lão ca dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp nào. Lão vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu, Nhạc Chí bám sát theo lão. Hai người lượn qua lượn lại mấy phen thì đi đến vách núi gần đó. Nói đúng ra, đó không phải vách núi mà là một khe vực sâu. Bồ lão trên cây đứng trên một thân cây mọc bên rìa vách núi, mắt lão tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào trong khe vực đó. Nhạc Chí cũng tò mò nhìn vào theo. Đầu tiên là một vầng sáng đỏ bùng lên, ánh sáng càng lúc càng mạnh, chiếu thẳng phía chân trời. Bên trong khe núi đột nhiên hiện ra một vật gì đó rất lớn, tỏa sáng rực rỡ tựa vầng trăng, rồi ánh sáng từ từ dịu lại. Nhạc Chí cũng đã thấy rõ, dường như là một mặt trăng khổng lồ. Mỹ cảnh này kéo dài tầm một khắc khi vầng trăng trong khe vực biến mất, mảnh trăng trên trời vừa đúng lúc nhô lên từ dãy núi đằng xa. Cảnh đẹp này cứ mỗi một giáp sẽ xuất hiện một lần, lão phu vẫn luôn tính ngày, vậy mà suýt nữa hôm nay đã quên bén mất. Bồ lão trên cây sợ hãi nói, nếu bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Nhạc Chí cảm thấy trong lòng lâng lâng một luồng khí, mãi một lúc lâu mới ổn định lại. Lão đệ có biết ngoài ngọn tiểu trọng này còn có một núi đại trọng khác không? Bồ lão trên cây hỏi. Nhạc Chí lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói. Nghe nói hai ngọn núi tiểu trọng và đại trọng này vốn là một đôi tiên lữ trên trời, lịch kiếp hạ phàm tại đây, núi đại trọng bảo vệ tiểu trọng ở bên trong. Mà thật vậy, linh khí của núi tiểu trọng nồng đậm như thế quả thực có công của đại trọng. Lão kể, vậy núi đại trọng ở đâu? Hắn tò mò hỏi, bồ lão trên cây chỉ vào một ngọn núi ở phía bên kia khe vực. Đằng kia, thế này đâu giống bảo hộ bên trong gì, biết đâu kiếp trước là oán lữ, nên kiếp này mới phải đối mặt cách biệt khe sâu. Hắn cười rồi nói, hứ, nói nhăng nói cuội. Bồ lão trên cây lầu bầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần thần bí bí úp mở. Nghe nói có một vị thần tiên đã giáng lâm ở núi Đại Trọng, là thần tiên thứ thiệt đấy, cái loại biết lướt gió, cưỡi mây ấy. Vị tiên đó ấy à, đẹp đẽ vô ngần, dung mạo tuấn tú tư thế hiên ngang, không ai sánh nổi. Lão già bắt đầu ba hoa chích chòe. Lão gặp qua rồi à, Nhạc Chí hỏi. Bồ lão trên cây tức khắc cứng họng. Lão phu nào dám tìm gặp, nếu là tu giả có lòng dạ bất chính, bắt lão luyện dược thì biết làm sao bây giờ. Rồi lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý. Nhưng lão phu đã tọa trấn núi tiểu trọng này mấy trăm năm, cũng có chút hiểu biết về yêu linh yêu thú, chuyện trong phạm vi 10 dặm, lão nắm trong lòng bàn tay. Nhạc Chí lướt nhìn về khe vực chợt thấy ở vách núi phía bên kia hình như có một người đang đứng trước gió, làn áo đen lạnh lẽo thấu xương. Khi hắn nhìn lại lần nữa thì đã không còn bóng người, dường như hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua. Cách chương.